Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kỳ Việt bất đắc dĩ giơ tay day day thái dương, cảm thấy mình vẫn không nên đứng ở cửa nữa, nhưng mà nếu như anh và Thẩm Chiều Chiều có con hình như cũng rất tốt. Vừa nghĩ tới mình có một cô con gái xinh đẹp đáng yêu, ngọt ngào gọi anh là ba, dáng vẻ giống như Thẩm Chiều Chiều phiên bản thu nhỏ. Chỉ cần nghĩ thôi, miệng Cố Kỳ Việt lập tức nhịn không được nhếch lên, tâm trạng rất vui vẻ. Nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ đến có lẽ không phải con gái mà là con trai giống anh như đúc, từ nhỏ đã nghịch ngợm, leo lên đầu anh tác quay tác quái, còn muốn giành sự chú ý của Thẩm Chiều Chiều. Hình như cũng không muốn có con lắm, chúng ta còn trẻ như vậy, vì thế nên vui vẻ hưởng thụ thế giới hai người. Trong lòng nghĩ đến những điều này, sắc mặt Cố Kỳ Việt lúc thì cười lúc thì buồn bực, thay đổi liên tục khiến Thẩm Chiều Chiều đang nghỉ ngơi vì đọc sách mệt thấy vậy thì hơi tò mò. Từ sau khi Cố Kỳ Việt từ ngoài sân đi vào, anh đã bắt đầu như vậy, hình như là gặp chị Lâm, hai người nói gì vậy? Cố Kỳ Việt, có chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói của Thẩm Chiều Chiều vang lên trước mặt, Cố Kỳ Việt lập tức hoàn hồn, sau khi hơi giật mình thì nhanh chóng bình tĩnh trả lời. Không có gì, chỉ là chị Lâm vừa mới đến, muốn đưa một ít đồ vào, anh đã từ chối. Chỉ vậy thôi sao? DTVTH Thẩm Chiều Chiều chớp chớp mắt, vẫn cảm thấy kỳ lạ nhưng Cố Kỳ Việt lại cười đưa tay chọc má cô. Trong khoảng thời gian này, anh không chỉ bảo vệ em an toàn, còn phải đề phòng bất kỳ ai đến gần. Em cứ yên tâm ôn tập đi, đừng có áp lực quá lớn, chỉ cần cố gắng hết sức mình là được rồi. Biết Thẩm Chiều Chiều dễ ngại ngùng, chuyện sinh con thì không cần phải nhắc đến nữa. Vừa nghe nhắc đến việc ôn tập tiếng Anh, Thẩm Chiều Chiều lập tức chuyển sự chú ý. Biết Cố Kỳ Việt không muốn để cô phải chịu áp lực trong lòng, cho nên anh mới an ủi như vậy. Có điều sau một thời gian ngắn ôn tập và biết rõ trình độ bây giờ của mình, Thẩm Chiều Chiều lại nở một nụ cười tự tin với Cố Kỳ Việt. Cô nói đầy tự tin. Đến lúc đó em chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc, giúp mọi người giải quyết vấn đề khó. Nhìn Thẩm Chiều Chiều lúc này giống như viên ngọc trai được lau sạch bụi bẩn, bắt đầu tỏa sáng lấp lánh. Trong mắt Cố Kỳ Việt hiện lên vẻ dịu dàng nhưng miệng lại nói. Vậy anh sẽ chờ xem. Sau đó Thẩm Chiều Chiều tập trung vào việc ôn tập vừa bận rộn vừa vất vả. Mặc dù tiếng Anh mơ hồ trong ký ức đã được học lại nhưng để củng cố và nâng cao, cô vẫn phải đọc nhiều, xem nhiều và đọc nhiều tiểu thuyết tiếng Anh cũng sẽ có ích. Trong khoảng thời gian này Cố Kỳ Việt phụ trách 3 bữa một ngày. Tay nghề nấu nướng của anh không tốt, nhưng một số món ăn đơn giản thì hoàn toàn không có vấn đề gì, giống như nấu cháo. Có điều cũng không thể ngày nào cũng ăn những thứ này, tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh sẽ đạp xe chở Thẩm Chiều Chiều ra ngoài ăn cơm. Cũng có thể ra ngoài giải sầu, cứ ở trong nhà mãi không tốt. Hôm nay sau khi ăn cơm xong, Thẩm Chiều Chiều đột nhiên vỗ trán một cái, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất điều gì. Cố Kỳ Việt, về việc em có thể dịch tiếng Anh, hình như chúng ta chưa báo cho thị trưởng, cũng không biết tình hình bây giờ thế nào rồi. Bị hành động vỗ đầu đột ngột của Thẩm Chiều Chiều làm giật mình, sau đó nghe thấy lời nói của cô, Cố Kỳ Việt lập tức bật cười lắc đầu, nắm tay cô tiếp tục đi dạo quanh sân an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em không cần lo lắng, khi biết em dịch tiếng Anh được, anh đã gọi điện thoại báo rồi, thị trưởng bên kia rất vui. Chú ấy vẫn luôn không tìm được người có thể dịch tài liệu. Chú ấy còn định đưa tài liệu đến nhưng anh không đồng ý. Cách chương.